Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2673, chương 2652, Nam Hải Công Chúa 1. Converter Lucario Phong Đô Thành phía Nam, qua khẩu Nại Hà, qua âm tư giới tường, liền chỉ có vô tận hoang mạc, bởi vì có giới tường nguyên do, cái này to như vậy một mảnh trên hoang mạc. Không có cô hồn dã quỷ, một cái sông vong xuyên uốn lượn chảy xuôi xuống dưới, trong nước cùng bờ sông dựng dục đủ loại sinh linh, nhưng nơi đây cùng phía bắc cái kia mảnh nhỏ diện tích địa phương khác biệt lớn nhất là nơi đây linh khí yếu kém, bất lợi cho sinh linh tu luyện, vì vậy, nơi đây sinh linh mặc dù các màu khác nhau, nhưng đều là phổ thông tà vật, rất khó sinh ra linh trí. Âm ti luôn luôn đều là mặc kệ những sinh linh này tự sinh tự diệt. Tại ngoại giới, bao quát nhân gian, xem ra, nơi này là một mảng lớn bị quên địa phương. Thậm chí nhân gian đại đa số pháp sư cũng không biết nơi này là một bộ thế nào diện mạo. Đạo Phong cũng chưa từng đã tới mấy lần. Hắn cũng không biết đường cần phải đi như thế nào. Thế là một mực hướng chính nam phương phi hành. Về sau liền hắn cũng bay cảm thấy mệt. Thế là từ một bụi không biết tên trên lá cây lấy xuống một mảnh nhánh dài lá cây, ném vào sông vong xuyên bên trong. Người đứng lên đi, xuôi dòng phiêu lưu, nằm vùng ở trong sông những sinh linh kia. Ngửi được ngoại lai giả khí tức, dựa vào sinh linh bản năng, chung quanh mà dâng lên đến, nỗ lực vây công Đạo Phong. Đạo Phong giơ tay lên, ném ra ba đóa hắc sắc liên hoa, rơi vào trong sông, rơi vào bên chân phương hướng khác nhau, thả ra tơ tằm mềm mỏng lực lượng. Sở hữu tà vật, bất luận cao thấp, một khi tiếp xúc được liên hoa, lập tức bị nhìn không thấy linh lực cắn giết thành mảnh vụn. Đối những sinh linh này, Đạo Phong không có bất kỳ lòng thương hại nào, bởi vì những sinh linh này cũng không cái gì đầu óc. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà dâng lên đến, không ngừng bị cắn giết, máu loãng hỗn hợp tại trong sông. Nhìn từ đàng xa đi lên, Đạo Phong giống như là bị một đống sôi trào máu loãng thúc nhìn đi. Không biết lại qua mấy giờ, lúc đầu phóng khoáng sông vong xuyên dần dần thu hẹp, dòng sông cũng biến thành chảy xiết đứng lên. Đạo Phong hướng nhìn bốn phía. Tả hữu cách đó không xa đều có vài con sông, cùng sông vong xuyên dòng sông một dạng gấp gáp, phân nhánh càng ngày càng nhiều, bên trong khoảng cách cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dĩ nhiên hội tụ thành hải dương đồng dạng mênh mông mặt bằng. Lại cũng không nhìn thấy lục địa, nước biển xanh thảm trong suốt, trong nước không còn dùng những cái kia thành hình sinh linh, chỉ có từng đạo cái bóng. Giống như là từng cái cá trong nước xuyên toa, chúng nó đều là quỷ vực nguyên thủy nhất sinh linh, thậm chí còn không phải sinh linh, chỉ là một ít linh khí tụ tập, có nguyên thủy nhất một ít bản năng. Bởi vì đến nơi đây, linh khí càng phát ra mỏng manh, vì vậy những sinh linh này càng thêm khó có thể thành hình. Thật vất vả thành hình, đều đi ngược dòng nước, đi linh lực hơi chút nồng nặc một ít trong thủy vực. Đạo Phong vẫn là lần đầu tiên đến nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên biển vô tận mặt, xa xa lóe ra một ít lấm tấm ánh sáng, như là nhân gian bầu trời tinh thần. Nơi đây chính là quỷ vực biên giới, cũng là ở giữa nhất quỷ vực, là một cái thật lớn nửa hỗn độn không gian, cũng chưa hoàn toàn sáng lập. Vì vậy biên giới cũng chính là tâm điểm. Đến nơi đây, dòng sông không còn là một mực đi phía trước chảy xuôi, mà là xoay tròn, gạt một cái thật lớn phạm vi. Đạo Phong xuôi dòng phiêu thật lâu, có thể cảm giác được chính mình tại xoay quanh. Hơn nữa phạm vi càng chuyển càng nhỏ, phảng phất tại bên trong vùng biển này ở giữa, có một cái vòng xoáy khổng lồ, có thể đem dòng sông đều hút vào. Bất quá cái tốc độ này đối hắn mà nói vẫn là quá chậm. thế là đối dưới thân cái kia mảnh nhỏ lá cây làm phép, đem tốc độ đề thăng tới mấy lần. Dạng này qua có nửa canh giờ, trước mắt xuất hiện một điểm đen, dần dần hiển lộ ra toàn cảnh, là một hòn đảo, cùng nhân gian những cái kia đảo nhỏ khác biệt. Tòa ảo này là cái hình tròn, di chuyển ở trong nước biển ở giữa, bốn phía không ngừng trào lên đi nước, đều đi qua hòn đảo này phía dưới, không biết lưu đi chỗ nào. Tại Đạo Phong xem ra, hòn đảo này chính là một tòa nổi trong đại dương nham thạch to lớn. Những thứ này nước đều từ phía dưới chảy vào đi, nói rõ một chút mặt là không. Không biết cái này nham thạch là thế nào di chuyển trên mặt biển. Cái này tuôn trào không ngừng nước, lại chảy vào địa phương nào. Càng đến gần hòn đảo nhỏ kia, dòng sông tốc độ càng nhanh. Đạo Phong mơ hồ chứng kiến trên đảo lấm tấm bóng đen, vẫn không nhúc nhích. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là sinh linh, thẳng đến khoảng cách đủ gần mới nhìn ra những thứ này đều là hình sợi dài hòn đá, nhìn qua có điểm giống là ở trên TV thấy qua Âu Châu cự thạch trận. Từng vòng địa đem cực đại đảo nhỏ vơn quanh một vòng, tảng đá đỉnh đầu không ngừng có lam sắc sáng lên, một cái phát sáng, một cái khác liền diệt. Đạo Phong thế mới biết, chính mình trước đó chứng kiến những cái kia tựa như tinh quang vị trí, chính là chúng nó. Xa xa nhìn sang, những thứ này, tinh quang, lấp lóe, phảng phất có nhất định quy luật. Đạo Phong dưới đây suy đoán, đây cũng là nào đó pháp trận, kể cả toàn bộ thật lớn đảo nhỏ ở bên trong, toàn bộ chính là một cái thật lớn pháp trận. Nam Hải trấn hải thạch, Nam Hải con suối, quỷ vực trọng địa, người nào dám xông? Một cái 10 phần trống trải thanh âm từ trên đảo truyền đến. Thanh âm này nghe không hề giống là nhân thanh âm. Đạo Phong cao giọng nói rằng, Đạo Phong phụng mệnh đến đây bái phỏng Nam Hải công chúa. Một lát nữa, thanh âm lần thứ hai truyền đến. Nam Hải con suối vì trong tam giới cấm địa, chưa từng việc chung. Ngươi từ đâu tới đây? Tự nhiên là từ âm ti đến. Ta có chung quỳ đại sĩ lệnh bài ở đây, có chuyện quan trọng muốn tìm công chúa. Trong lúc nói chuyện, đã rời đảo gần. Lúc này, trước đó ở phía xa vẫn có thể thấy rõ toàn cảnh đảo nhỏ, ngược lại bị một tầng sương mù màu trắng che đậy, cái gì cũng nhìn không thấy. Dòng sông rơi lả chả, từ chung quanh đảo lật lên đợt sóng lao xuống, phát sinh đinh tai nhức óc thật lớn tiếng vang. Phía dưới này là ánh sáng, dưới chân lá cây bị chảy xiết dòng sông mang theo bắt đầu lay động bất ổn đứng lên. Đạo Phong nhảy lên một cái, hướng trên đảo rớt xuống đi qua. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên dường như đánh vào một đạo nhìn không thấy thủy tinh bên trên. Đạo Phong giống như một con ruồi, giống như tứ ngưỡng bát xoa vỗ ở phía trên, chậm rãi tuột xuống. Cái này tư thế thực sự có điểm. Đạo Phong tả hữu nhìn sang, hoàn hảo nơi đây không ai nhìn thấy, nếu không thật là có tổn hại hình tượng. Hắn hai chân đã trượt đến trong nước, bị dòng sông lực lượng kéo theo hướng đảo nhỏ phía dưới cuốn tới. Đạo Phong vội vàng làm phép, dụng hết toàn lực, một chưởng vỗ tại trước mặt vô hình kết giới bên trên. Kết giới không có vỡ, thế nhưng bị hắn đánh ra một cái lỗ hổng. Đạo Phong bóng người hóa thành một làn khói, tiến vào lỗ hổng bên trong. Vừa xuống đất, vạn đạo kim quang phóng tới. Hắn vừa muốn phản kích, những kim quang này đã rơi xuống đất, hình thành thực chất, từng cây một kim quang, như là từng cây một trường mâu, tại cách mình xa mấy thước địa phương đứng lơ lửng giữa không trung. Bốn phương tám hướng địa mà thụ lập, khiến cho hắn người nhìn qua giống như là một con nhím. Những kim quang này treo trên bầu trời không động, Đạo Phong lại có thể cảm giác được phía trên sở hiệp đái uy thế. Hắn đứng không nhúc nhích, nhìn xa xa, một đoàn sương mù đem đảo nhỏ che đậy, cái gì đều nhìn không thấy.